Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cực kỳ vui vẻ. Hơn nữa, mẹ còn đồng ý để cho con với em gái ngày mai ngủ trưa cùng với nhau. Lúc em gái nhìn thấy ba, cũng thích cười. Vẻ mặt Thẩm Chấp bình thản, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên. Kỷ Nhiễm lại được kinh ngạc một lần nữa, cho nên Thẩm Chấp đang làm gì thế? Đây là cô đang xem cảnh đàn ông nhà họ Thẩm tuyệt đối không chịu thua sao? Đối với hành vi này của anh, Kỷ Nhiễm liếc qua, mở miệng nói hai chữ trong im lặng. Ngây thơ. Buổi tối, hai đứa bé đều đã ngủ, Thẩm Chấp tắm rửa xong lên giường. Còn Kỷ Nhiễm đang ngồi bên, cúi đầu nhìn mail trên di động. Cô vừa ngáp, vừa bắt đầu trả lời, Thẩm Chấp ôm chặt lấy cô. Có phải gần đây em mệt mỏi quá không? Thẩm Chấp cúi đầu nhìn người trong lòng mình. Kỷ Nhiễm nhếch mi, cô mới ra tháng, mặc dù chưa đi làm lại, nhưng đã bắt đầu xử lý những công việc trên tay, để tránh tình trạng khi đi làm lại thì hai mắt thâm đen. Kỷ Nhiễm vừa mới gõ xong đoạn cuối cùng, để điện thoại xuống. Trạng thái của em không tốt lắm à? Thẩm Chấp lắc đầu. Vẫn động lòng người, trói mắt như cũ. Kỷ Nhiễm cười khẽ khi nghe lời nói màu mè bất thình lình của ngài Thẩm. Thẩm Chấp xoa bóp hai bên vai cho cô, sức lực không nặng không nhẹ, làm Kỷ Nhiễm không nhịn được rên lên. Thẩm Chấp bật cười. Em còn chọc anh như vậy. Anh chưa nói xong, Kỷ Nhiễm đã khẽ hừ. Đúng là người có suy nghĩ lệch lạc, nên cứ nghĩ lung tung. Nhưng ngay sau đó, cô đã bị Thẩm Chấp đặt lên giường. Chỉ trong nháy mắt thôi, anh dán lên cổ cô, đôi môi mềm mại hơi ướt. Kỷ Nhiễm nở nụ cười, Thẩm Chấp nói. Nhiễm Nhiễm, có đôi khi anh thật sự sợ khi mình tỉnh lại mới nhận ra tất cả chỉ là giấc mộng. Hạnh phúc bây giờ đôi khi khiến lòng anh lo lắng. Sợ tới khi tỉnh lại, tất cả đều chỉ là những ảo ảnh trong giấc mộng mà thôi. Đột nhiên, anh cảm giác trên cổ đau nhói, cực kỳ đau, bị cắn một miếng rất mạnh. Chờ tới khi Kỷ Nhiễm nhả ra, cô hỏi. Cảm giác được không? A Chấp, đây không phải mộng. Thật ra, cô có thể hiểu được tâm trạng Thẩm Chấp. Một mình cô độc quá lâu, thế cho nên thỉnh thoảng sẽ nghi ngờ bản thân mình có xứng đáng được hạnh phúc hay không. Có cô, có Thập Thất, có Miên Miên. A Chấp của cô là người tốt nhất trên thế giới này, anh xứng đáng có được tất cả. Kỷ Nhiễm ôm anh thủ thỉ. A Chấp, chúng ta sẽ mãi như thế này, đợi đến khi tóc chúng ta trắng hết vẫn ở bên nhau. Chờ tới khi đó, anh vẫn luôn nắm lấy tay em, có được không? Giọng cô mềm mại, dịu dàng như mật ong trên bánh ngọt vậy, vừa mê người lại ngọt ngào. Thẩm Chấp khẽ ừ một tiếng rồi kiên định nói. Được. 5 năm sau, cửa sân vận động. Rất nhiều ba mẹ đang cẩn thận dặn dò con mình, đừng căng thẳng, từ từ làm. Nếu gặp đề nào không làm được, cứ bình tĩnh nghĩ lại xem lúc bình thường thầy giáo dạy như thế nào. Nói rất nhiều, những bạn nhỏ cũng đã có chút không kiên nhẫn. Mà thầy giáo dẫn đội đang giơ danh sách trong tay lên, bắt đầu điểm danh từng người. Chỉ đọc đến tên nào đó thì lập tức có người trả lời. Thẩm Thầy Lễ. Thầy giáo cúi đầu đọc lên. Những người khác trong đội ngũ cũng nhìn xung quanh, thầy giáo vô cùng căng thẳng nói. Thầy Lễ còn chưa tới sao? Có cô bé buộc tóc ngắn đuôi ngựa lắc đầu kêu. Thầy ơi, cậu ấy còn chưa tới. Thầy giáo hơi sốt ruột, lấy điện thoại ra, đang tính chuẩn bị gọi điện cho phụ huynh. Chỉ còn nửa tiếng nữa là trận đấu bắt đầu rồi, nếu không tới được nữa thực sự muộn mất. Xin lỗi thầy Tân, chúng tôi tới rồi. Kỷ Nhiễm dẫn theo Thập Thất chạy tới đây, nhìn thấy nhóm học sinh trường họ đều đang đứng ở cửa chờ hết rồi. Thầy giáo thấy cuối cùng họ cũng đến, mỉm cười nói. Không sao, vẫn kịp. Kỷ Nhiễm xấu hổ cười, phía sau vang lên giọng nói nũng nịu của trẻ nhỏ. Anh hai, sao anh không chờ em? Nghe vậy, Kỷ Nhiễm tức đến bật cười, cô quay đầu nhìn bạn nhỏ Miên Miên giáo huấn. Nếu không phải tại con cứ chọn váy mãi, thì sao anh trai con lại đến muộn chứ? Vốn hôm nay cả nhà tính cùng nhau đưa Thập Thất đi tham gia thi đấu. Đây là trận đấu Sudoku đầu tiên của cậu bé. Hơn nữa, còn là cuộc thi cả nước nữa. Bởi vậy, nên cả nhà ra trận đưa cậu tới chỗ thi. Ngay cả Thẩm Chấp cũng đặc biệt để lịch trống cả ngày hôm nay. Ai ngờ, họ chưa có chuyện gì. Ngược lại, cô gái nhỏ Miên Miên này xảy ra không ít chuyện. Buổi sáng hôm nay, cô bé phát hiện ra cái váy công chúa bồng bềnh màu hồng nhạt mà mình thích nhất đã không thấy đâu nữa rồi. Cô gái nhỏ 15 tuổi đã sớm có thẩm mỹ và phong cách ăn mặc riêng của mình. cái kiểu công chúa nhỏ như thế nào thì phải mặc y như vậy. Thế rồi cô bé khóc lóc, nhất định đòi phải mặc cái váy thắt lưng ngọc trai mà cô bé thích nhất kia. Kỷ Nhiễm dần tính tình mình lại tìm cho cô bé, nhưng không ngờ đã bị bảo mẫu mang đi giặt rồi. Vậy khẳng định không còn cách nào khác, nên Kỷ Nhiễm đành tìm cái váy bồng bềnh màu hồng nhạt khác cho cô bé mặc. Số váy của cô bé ước chừng phải mất cả gian phòng. Trình độ xa xỉ tủ quần áo không hề thấp hơn Kỷ Nhiễm. Ai biết cái váy Kỷ Nhiễm tìm không phù hợp với ý muốn của cô bé nhỏ chút nào. Cô bé nhất định muốn mặc cái váy mà mình nói. Còn nói lời như kiểu đúng rồi đó, cái đó là váy để công chúa mặc. Ngày trọng đại như hôm nay nhất định phải mặc cái váy đó. Kỷ Nhiễm cười lạnh một tiếng, bày tỏ hoặc là mặc cái váy cô đang cầm trên tay, hoặc là công chúa đi ra ngoài đánh một trận. Cô gái nhỏ vô cùng bướng bỉnh, đôi mắt to nhìn cô tủi thân. Mẹ, con muốn mặc cái váy công chúa, váy công chúa. Kỷ Nhiễm không nói hai lời, bắt đầu mặc quần áo cho cô bé. Kết quả đụng trúng tổ ong vò vẽ, cô bé kêu lên bắt đầu gào khóc. Ngay cả Kỷ Nhiễm cũng ngơ người. Thẩm Chấp chạy tới, thấy mẹ con hai người đang đứng song song với nhau, bèn dịu dàng ôm Miên Miên vào lòng, thủ thỉ hỏi vì sao lại khóc. Cô bé cứ như chịu uất ức vô cùng to lớn vậy. Rồi cô bé ôm cổ Thẩm Chấp nói, ba, con muốn mặc váy công chúa. Thẩm Chấp hỏi, Miên Miên có nhiều váy công chúa như vậy, con không nói làm sao mẹ biết được. Rồi anh tự mình ôm con gái nhỏ đi tới phòng để quần áo, tự mình chọn quần áo. Sau khi biết được cái váy mà cô bé thích nhất bị giặt rồi, rốt cuộc cô bé cam chịu số phận mặc cái váy Thẩm Chấp chọn cho mình. Nghe Kỷ Nhiễm nhắc đến vấn đề này, cô gái nhỏ tủi thân bày tỏ, nếu con mặc cái váy công chúa anh hai sẽ mất mặt. Kỷ Nhiễm. Từ sau khi sinh Miên Miên ra, Kỷ Nhiễm liền phát hiện con nhóc này có tính tình quái quỷ gì không biết, chính là kiểu người nhỏ tính lớn. Rõ ràng cuộc thi của anh trai, vậy mà cô bé cho rằng đây là hiện trường tuyển chọn sắc đẹp hay là để cô bé yết kiến thần dân cơ chứ. Thập Thất sờ sờ đầu cô bé, Miên Miên như vậy rất đẹp. Cậu bé 10 tuổi, có khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, lông mi dài dày còn cong vút, mỗi lần cụp mặt xuống sẽ lộ ra cỗ khí chất bình thản yên tĩnh. Vốn khi còn bé cho rằng cậu giống Kỷ Nhiễm, ai ngờ càng lớn ngũ quan càng giống Thẩm Chấp. Chỉ là bây giờ khung xương cậu bé còn chưa nề nở hoàn toàn, nên hai gò má không có cảm giác sâu sắc như được giao khắc giống như Thẩm Chấp, ngược lại có sự ôn hòa. Kỷ Nhiễm bất đắc dĩ kéo Thập Thất tới bên cạnh nói, lần đầu tiên con tham gia cuộc thi lớn nên không nhất định phải lấy được giải, làm hết sức là được rồi. Lần đầu tiên mẹ lấy được giải có phải cũng bằng tuổi con bây giờ không? Nghe lời Thập Thất nói, Kỷ Nhiễm nở nụ cười. Con cảm thấy chuyện mẹ mình làm thì con nhất định sẽ làm được à? Thẩm Thất gật đầu. Kỷ Nhiễm kéo cậu bé qua nói nhỏ, vậy phải cố hết sức mình nhé, như vậy con sẽ không hối hận, mẹ tin tưởng con. Rất nhanh tất cả các thí sinh đều vào sân thi đấu. Buổi sáng tiến hành thi nâng cấp cá nhân 3 lần, chỉ có nâng cấp thành công mới có thể tham gia trận chung kết cá nhân buổi chiều. Bởi vậy mới sáng sớm quả thực là bách thái nhân sinh. Thập Thất thi xong, cậu là người thứ nhất đi ra nên những người khác còn chưa xuất hiện. Vì thế cậu quyết định đi toilet một chuyến. Chờ tới khi cậu đi vòng quanh sân vận động, tính quay lại địa điểm mà thầy giáo nói đang tập hợp, đột nhiên nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ gần đó. Cậu tò mò nhìn qua bên kia, thấy có một cô bạn nhỏ mặc áo đầm màu trắng buộc hai bên đuôi ngựa đang ngồi trên bậc thềm ôm chặt đầu gối. Cô bé cúi đầu, cơ thể hơi run lên, hai chùm tóc lắc lư trong hư không, nhìn buồn bực. Vốn Thập Thất không muốn chọc cô bé, nhưng mà càng nhìn càng cảm thấy thú vị, cười hì hì một tiếng, ai ngờ tiếng cười của cậu làm kinh động đến cô bé kia. Hai bím tóc kia ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe vương nước mắt, ai ngờ lúc nhìn thấy cậu liền ngừng lại ngay. Cô bạn nhỏ vô cùng có chí khí, lập tức nén nước mắt lại, thua người không thua trận. Vì sao cậu lén nhìn tớ? Vì sao cậu khóc? Thập Thất thản nhiên hỏi. Lúc này, bộ dáng cố tỏ ra dũng cảm của cô bạn như bị kim đâm thủng, bỗng chốc xẹp xuống. Trên mặt lại lóe lên vẻ tủi thân như lúc nãy. Thập Thất suy đoán một chút rồi hỏi. Bởi vì thi đấu không tốt à? Không phải đâu, tớ chắc chắn có thể vào vòng chung kết. Hai bím tóc lập tức không phục, nhưng nước mắt trong mắt vẫn không rút đi. Thật ra, cô bé chính bởi vì thi không tốt nên mới khóc. Nếu người khác được vào trận chung kết, còn cô bé không vào được, vậy thật mất mặt. Thập Thất nhìn bộ dáng cứng cỏi này lại cảm thấy hơi đáng thương. Cậu đưa tay vào túi móc móc, cuối cùng lấy một viên sô-cô-lết trong túi ra. Đây là do lúc trước mẹ đưa cho cậu, nói nếu trận đấu căng thẳng thì hãy ăn một viên. Nhưng cậu không biết căng thẳng là cái gì. Cậu đưa tay chỉ ra sô-cô-lết ra, nói lượt thi đấu tiếp theo, nếu cậu căng thẳng thì cứ ăn một viên sô-cô-lết. Cô gái nhỏ cúi đầu nhìn sô-cô-lết trong tay cậu, nhìn chằm chằm, muốn lấy nhưng xấu hổ. Vẫn là Thập Thất nói thêm, cậu cầm đi. Rốt cuộc, cô bạn nhỏ cũng vươn tay ra, nhận sô-cô-lết trong tay cậu. Thập Thất thấy vậy mới cười nói, chúng ta gặp lại trong trận chung kết buổi chiều nhé. Thấy cậu xoay người rời khỏi, cô bé nhìn cậu kêu, trong trận chung kết, tớ sẽ không vì cậu cho tớ một viên sô-cô-lết mà thua cậu đâu, tớ sẽ thắng. Thập Thất nở nụ cười, xoay người lại nhìn cô bé. Vậy nếu thua trận chung kết, cũng đừng khóc đó. Trận chung kết buổi chiều, Thập Thất nhìn quanh một vòng, quả nhiên thấy hai bím tóc quen thuộc ngồi trong góc. Lúc cậu nhìn qua, cô bạn nhỏ cũng ngẩng đầu lên. Hai người lặng lẽ nhìn đối phương cứ như đang hạ chiến thư. Sau khi trận chung kết kết thúc, rất nhanh tới khâu trao giải. Quả nhiên, Thập Thất lấy được giải vàng. Khi cậu lên sân khấu lĩnh giải, liền thấy hai bím tóc đang ủ rũ đứng bên. Hiển nhiên, cô bé bại bởi chính mình. Thấy vậy, Thập Thất cầm cúp vàng vui vẻ hơn. Ngay cả Kỷ Nhiễm đang ở dưới sân khấu chụp ảnh giúp cậu, cũng không nhịn được quay qua hỏi Thẩm Chất bên cạnh. Có phải Thập Thất nhà chúng ta hơi vui quá không? Thẩm Chất híp mắt, nhìn ánh mắt Thập Thất đang nhìn chằm chằm vào cô bé nhỏ hai bím tóc đứng cách đó không xa. Bỗng nhiên, anh bật cười. Chờ tới lúc Kỷ Nhiễm dẫn Thập Thất về nhà, bởi vì Thẩm Chất phải đi lấy xe trước, nên họ đứng ở cửa sân vận động chờ. Kỷ Nhiễm đang nói chuyện với Thập Thất, mà cậu nhóc nhỏ cầm cúc trong tay, ánh mắt cứ nhìn xung quanh mãi. Ở đây khá đông, người lớn đón con mình lần lượt rời khỏi sân vận động. Trận đấu có kết quả khác nhau, nét mặt các bé cũng khác nhau. Cuối cùng, Thập Thất cũng nhìn thấy được bên đường có một cô bé mặc váy trắng, tóc hai bím, đang được một dì ôm vào lòng, mà đứng bên cạnh là người đàn ông đang dịu dàng xoa đầu cô bé. Lại khóc, cái bao hay khóc này. Kỷ Nhiễm thấy con trai cứ nhìn chằm chằm qua bên đường nên cũng nhìn theo. Vì đám người khá đông, cô không biết Thập Thất đang nhìn ai, hỏi. Thập Thất, con đang nhìn gì thế? Một người mít ướt. Thập Thất cầm cúp khẽ cười. Kỷ Nhiễm nhíu mày, rồi cô cũng nhìn thấy được hai bím tóc ở ven đường. Bởi vì vẻ ngoài cô bé này thật sự quá đẹp. Cô bé còn mặc váy ngắn, lộ ra bắp chân tinh tế. Chỉ là lúc này, bộ dáng nhìn như không vui vẻ lắm. Rất nhanh, hai bím tóc lên xe rời khỏi cùng ba mẹ. Vừa lúc Thẩm Chấp cũng chạy xe tới, Thập Thất nhìn xe, đột nhiên quay đầu hỏi Kỷ Nhiễm. Mẹ với ba quen nhau lúc nào? Thật ra, Thập Thất đã nghe qua rất nhiều lần câu chuyện giữa ba mẹ. Cho dù còn nhỏ tuổi, cậu vẫn biết ba vô cùng yêu mẹ khi tuổi còn nhỏ. Kỷ Nhiễm nở nụ cười, giọng nói dịu dàng. Lớn như con bây giờ vậy. Có vài người gặp nhau quá sớm, cô chính là người như vậy. Trong thời gian, tất cả mọi sắp đặt đều có thâm ý mà không muốn người khác biết. Ví dụ như, anh gặp em rồi. Vâng, thưa các bạn, như vậy là câu chuyện đến đây là kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện khác trên kênh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net